ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23 bố cục. Vào lúc ban đêm, phụ trà huấn luyện xong về nhà, ngoài ý muốn thấy được Sở Hà Thiên liền đứng ở nhà nàng cửa. Hắn nhìn đến nàng trở về, theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó lại dừng lại, thấp giọng kêu tên nàng. Phụ trà nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt, hắn vì cái gì còn ở nơi này? Không phải buổi sáng mới vừa đi tìm nàng sao? Hắn đây là buổi tối lại tới nữa. Vẫn là nói, căn bản là không đi. Nàng há miệng thở dốc, đang muốn hỏi hắn cái gì. Nàng nghiêng đối diện Ngưng Vân tỉ muội, cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Phụ trà theo bản năng xem qua đi, liền thấy Mạc Danh lại đổi về ngắn tay Ngưng Đoá cách bàn tay đại kẹt cửa lạnh lùng nhìn nàng. Lại rời đi tầm mắt phức tạp nhìn về phía Sở Hà Thiên, phụ trà cũng quay đầu đi xem Sở Hà Thiên, Sở Hà. Thiên ánh mắt hờ hững nhìn lại Ngưng Đoá phanh, một tiếng trực tiếp đóng cửa lại, Sở Hà. Thiên đạm mặc thu hồi tầm mắt phụ trà nhìn bọn họ hai cái phản ứng. Mày chậm rãi nhíu lại, hai người kia chi gian nhất định đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Hơn nữa là về nàng, nàng nhìn về phía Sở Hà Thiên. Thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra à các ngươi hai cái? Hắn xoay người nhìn về phía nàng nhắm chặt cửa phòng. Thấp giọng nói, đi vào nói đi, phụ trà dừng một chút, đi qua đi mở ra cửa phòng. Phóng Sở Hà Thiên đi vào, nàng trong phòng che giấu bí mật kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng trên ban công kia cây mini thụ lại là nàng vô pháp giải thích. Nhưng nàng theo bản năng lại cảm thấy Sở Hà Thiên sẽ đối nàng lời nói đối nàng rất quan trọng. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Hà Thiên. Tin tưởng hắn liền tính nhìn ra cái gì không thích hợp địa phương cũng sẽ không hỏi nàng. Sẽ không có dư thừa ý tưởng, Sở Hà Thiên đi vào, hắn theo bản năng nhìn chung quanh một chút toàn bộ. Phòng, tầm mắt ở trên ban công mặt dừng một chút, lại cái gì cũng chưa nói. Dường như không có việc gì rời đi, phụ trà liền hỏi hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ngươi cùng Ngưng Đoá, Sở Hà Thiên lại không có trả lời nàng. Hỏi ngược lại, ngày đó ngươi ở ngõ nhỏ giết kia hai người. Ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn sao? Phụ trà trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ở ta tới Lăng Thành phía trước, bọn họ chuẩn bị bắt ta. Nói muốn đem ta bán được chợ đen đi, Sở Hà Thiên dừng một chút. Ở vụ trà nhìn không tới địa phương, đôi mắt Ngưng tụ lãnh lệ sát ý. Hắn nói, kia bọn họ đáng chết. Phụ trà thở dài, xoa xoa đầu, hỏi hắn, cho nên, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Cùng ngươi muốn nói sự tình có quan hệ gì sao? Sở Hà Thiên trầm mặc một chút, thấp giọng nói, Lăng Thành chợ đen. Có người ở mua tin tức của ngươi, phụ trà trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Nàng nhịn không được nói. Chính là ta ở chỗ này có Hòa Minh tiểu đội. Nói đến một nửa, nàng chính mình lại mắc kẹt. Thấp giọng hỏi, muốn mua ta tin tức người. Có phải hay không Hòa Minh tiểu đội cũng không thể trêu vào. Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Không, đúng là bởi vì có Hòa Minh tiểu đội ở, cho nên bọn họ mới chỉ có thể ngầm mua tin tức. Mà không phải trực tiếp ra tay, dừng một chút, hắn nói, muốn mua ngươi tin tức người chính là lần đầu tiên muốn bắt người của ngươi. Chúng ta giết bọn hắn ngày đó có người mục kích đến bọn họ là đi theo ngươi rời đi. Cho nên bọn họ tiểu đội hoài nghi bọn họ hai cái chết cùng ngươi có quan hệ. Nghe được ngươi hiện tại là bị Hỏa Minh tiểu đội che chở lúc sau. Liền ngược lại ở chợ đen thượng mua tin tức của ngươi, nói. Hắn ngữ khí trầm xuống, ta tìm quá khứ thời điểm, bọn họ đang chuẩn bị đem tin tức của ngươi đưa cho chợ đen thế lực càng cường đại người. Chuẩn bị mượn bọn họ tay diệt trừ ngươi, bị ta ngăn cản xuống dưới, phụ trà trong lúc nhất thời đầu óc loạn thành hồ nhão. Theo bản năng hỏi, ngăn lại tới, như thế nào cản, Sở Hà Thiên, ta giết bọn họ, hủy hoại tư liệu, dừng một chút, hắn thấp giọng nói. Ta lần này làm thực sạch sẽ không lại có người tra được cùng ngươi có quan hệ, vụ trà đầu óc một cuộn chỉ rối. Theo đầu sợi loát một chút, nói cách khác, nàng khoảnh khắc hai người thời điểm bị người mục kích, chuẩn bị đem nàng bán được chợ đen đám kia người phát hiện là nàng động tay. Cho nên chuẩn bị thế bọn họ người báo thù, mà bởi vì nàng hiện tại là hỏa minh tiểu đội ở che chở. Bọn họ chuẩn bị mượn đao giết người, đem nàng bán cho lợi hại hơn đại lão, làm đại lão động thủ, mà cái này đại lão, hỏa minh tiểu đội khẳng định không thể trêu vào, phụ trà đem toàn bộ sự kiện loát ra tới. Tức khắc kinh đầy đầu mồ hôi lạnh, nói cách khác. Đám kia người thật đúng là hơi kém bán nàng lần thứ hai. Nàng nhịn không được cắn chặt răng, thầm hận nàng vẫn là quá thiên chân, Sở Hà Thiên nhìn đến nàng nghĩ mà sợ hối hận bộ dáng. Nhịn không được vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, ngươi đừng sợ, đã không có việc gì, ta đi thực kịp thời, ta bảo đảm bọn họ cái gì đều không có truyền ra đi, Sở Hà Thiên vừa dứt lời. Phụ trà đã khóa lại cửa phòng lại đột nhiên khai, ngừng đóa châm chọc thanh âm ở ngoài cửa vang lên, không truyền ra đi có ích lợi gì, ngươi có bản lĩnh làm cho bọn họ liền tính đến tới rồi tin tức cũng không dám động ngươi a. Phụ trà nhìn về phía cửa, Sở Hà Thiên tác lập tức đứng lên, chặn ban công, ngừng đóa duỗi tay đẩy ra môn, xoay tay lại phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Phụ trà từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn đến nàng là như thế nào mở ra môn, ngưng đoá nhìn thoáng qua. Phụ trà, lạnh lùng rời đi tầm mắt, nhìn thẳng Sở Hà Thiên, cười lạnh nói, như thế nào, không cho ta một lời giải thích sao? Sở Hà Thiên đạm mạc nói, ta đã giải thích qua, ngưng đoá cười nhạo một tiếng. Mặt mang châm chọc phụ trà nháo không rõ hiện tại lại là vừa ra cái gì diễn. Lôi kéo Sở Hà Thiên ống tay áo, thấp giọng hỏi nói, này lại là tình huống như thế nào, Sở Hà Thiên bình tĩnh nói. Buổi sáng ngươi sau khi đi, nàng nhắc nhở ta có người phải đối ngươi xuống tay. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ngưng đoá lập tức đề cao thanh âm đánh gãy hắn. Sắc nhọn nói, nhắc nhở, ngươi đem ta xem quá hảo tâm đi, ta là sợ nàng liên lụy hỏa minh tiểu đội. Hỏa minh tiểu đội bên ngoài thượng sự tình quen làm, ám đạo thượng sự tình so bất quá đám kia du thủ du thực. Nếu là bởi vì nàng hại hỏa minh tiểu đội cũng bị vị kia chợ đen đại lão theo dõi. Nàng xứng với sao, dừng một chút, nàng lạnh lùng nói, tỷ tỷ của ta thực thích nàng. Nàng nếu là đã chết, tỷ tỷ sẽ khổ sở, Sở Hà Thiên lẳng lặng mà nghe nàng bùng nổ dường như nói xong. Không có chen vào nói, phụ trà cũng nghe minh bạch. Nàng lần này tránh được một kiếp, ít nhiều ngưng đoá nhắc nhở, nàng nhìn ngưng đoá lạnh nhạt sườn mặt. Thở dài, thành khẩn nói, ngưng đoá, cảm ơn ngươi giúp ta, ngưng đoá lạnh nhạt nói, ta không phải ở giúp ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao. Sở Hà Thiên lúc này mở miệng, chỉ cần là người đang nói chuyện nàng đều nghe hiểu được. Ngươi vẫn là một vừa hai phải hảo, phụ trà mau cho hắn này thẳng nam lên tiếng cấp quỳ. Vội vàng kéo hắn tay áo làm hắn đừng nói chuyện, Sở Hà Thiên dừng một chút. Ngậm miệng, phụ trà vội vàng cấp ngưng đoá xin lỗi, ngưng đoá nhìn Sở Hà Thiên. Nhịn không được châm chọc nói. Mãng phu, muốn cứu phụ trà liền trực tiếp đem xích hồn tiểu đội diệt. Nhổ cỏ tận gốc là thật lưu loát. Ta bầy nửa năm cục bị ngươi một bước làm hỏng, khí phách, thật là khí phách, xích hồn tiểu đội chính là muốn mượn đao giết người vụ trà cái kia đội ngũ. Nhưng ngưng đoá nói bố cục, nàng bầy cái gì cục, vụ trà đang muốn mở miệng hỏi nàng, môn lại đột nhiên lại bị người gõ vang lên, ngưng vân từ bên ngoài đẩy ra không khóa lại môn, nhìn đến đưa lưng về phía nàng ngưng đoá, cười nói, thật sự ở chỗ này à. Ta nói như thế nào trở về chưa thấy được ngươi, chạy tới tìm vụ trà chơi, vụ trà còn không biết nên như thế nào cùng ngưng vân giải thích bọn họ. Tình huống hiện tại, liền thấy ngưng đoá một giây biến sắc mặt thẹn thùng ngoan ngoãn. Quay đầu nhẹ giọng kêu lên, tỉ tỉ, vụ trà xem trợn mắt há hốc mồm, ngưng vân sờ sờ nàng đầu. Thấp giọng hỏi, như thế nào nghĩ đến tìm vụ trà chơi? Ngưng đoá thẹn thùng nói. Ở nhà ngốc buồn, ngưng vân cười tủm tỉm nói. Ra tới nhận thức người cũng hảo, nàng nói. Nhìn về phía vụ trà, cũng thấy được vụ trà phía sau Sở Thiên Hà. Trần Chờ nói, vị này chính là, vụ trà lướt qua Ngưng Vân, nhìn đến thượng một giây còn ôn nhu thẹn thùng ngưng đoá ở nàng tỉ tỉ nhìn không tới địa phương. Lạnh lùng nhìn nàng, nàng một giây tiếp thu đến nàng tín hiệu. Cười không lậu một tia sơ hở, nói, Sở Hà Thiên, ta mới vừa nhận thức bằng hữu, vừa lúc gặp phải ngưng đoá tới xem ta, Ngưng Vân liền chào hỏi. Cười tủm tỉm cùng bọn họ hàn huyên vài câu, mang ngưng đoá rời đi, may mắn Sở Hà Thiên toàn bộ hành trình một cái đầu gỗ mặt. Cũng không làm người nhìn ra cái gì sơ hở, bọn họ đi rồi. Vụ trà, phanh, một tiếng đem cửa đóng lại, dựa ván cửa kinh hồn táng đảm, ba người diễn kịch cấp một người xem, này xem như chuyện gì nhi a? Nàng mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày, nhìn về phía chạm thẳng tắp như tùng Sở Hà Thiên, nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi giết xích hồn tiểu đội, ngưng đoá vì cái gì tức giận như vậy, còn có nàng nói bố cục là có ý tứ gì? Sở Hà Thiên trầm mặc một chút, nói, ngưng đoá, nàng khả năng đã tiếp xúc chợ đen thời gian rất lâu. Thậm chí có khả năng đã tiếp xúc xích hồn tiểu đội. Bằng không nàng sẽ không như vậy kịp thời biết chợ đen ở mua ngươi tin tức. Nàng tiếp xúc xích hồn tiểu đội, hẳn là tưởng thông qua bọn họ đạt thành cái gì mục đích. Mục đích này rất có khả năng là xích hồn tiểu đội muốn mượn đao giết người cái kia đại lão. Bởi vì nàng nhắc tới phía sau màn người thời điểm cảm xúc rõ ràng kích động rất nhiều, vụ trà sừng. Sốt một chút ngưng đoá nàng, vì cái gì muốn tiếp xúc xích hồn tiểu đội, thậm chí muốn tiếp xúc cái kia không biết tên đại lão. Nàng nói chính mình bày nửa năm cục, nhưng hiện giờ Sở Hà Thiên đem xích hồn tiểu đội giết một người đều không dư thừa, khó trách. Khó trách nàng tức giận như vậy, nàng trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút hụt hẫng, Sở Hà Thiên xem nàng hạ xuống bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, ta làm sai, phải không? Vụ trà lập tức lắc lắc đầu, không, không phải ngươi, là, ta làm sai, có được có thể trêu chọc tai họa mặt. Lại không có xứng đôi thực lực, có thể ngoan hạ tâm giết kia hai cái cặn bã, lại còn bị người bắt được nhược điểm. Người khác đều phải mượn đao giết người nàng, nàng lại cái gì cũng chưa ý thức được bởi vì chính mình tìm được rồi hỏa minh tiểu đội này, đùi. Nàng liền không tự chủ được có chút lơi lỏng, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa đem thế giới này tính. Nguy hiểm chân chính để ở trong lòng, nàng đề phòng mê muội mị, lại đã quên nhân tâm có đôi khi so ma mị còn đáng sợ, nhưng xét đến cùng. Vẫn là nàng thực lực không đủ. Tựa như ngưng đoá nói, có bản lĩnh nàng liền có làm người nhìn cũng không dám động thực lực của nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, cảm ơn ngươi, ta nên nói cảm ơn, lần này ta lại thiếu ngươi một lần, ngưng đoá bên kia, ta đi xin lỗi, ta sẽ tận lực đền bù, Sở Hà Thiên nhìn nàng sườn mặt, trầm thấp nói, ta đi, ta sẽ nghĩ cách đem phía sau màn người tìm ra, giết hắn. Hết thảy liền đều giải quyết, hắn nói đơn giản thô bạo. Nhưng không thể phủ nhận chính là này thật là nhất hữu hiệu biện pháp. Đây cũng là đối thực lực của chính mình có nắm chắc người có thể nói ra tới nói, nhưng vụ trà lại. Vẫy vẫy tay, không được, chuyện của ta, sao có thể vẫn luôn làm ngươi mạo hiểm, Sở Hà Thiên không nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu ta nguyện ý mạo hiểm. Hết chương.